Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 968, ăn trộm lão nái nái sữa. Xác thực, ở đồng dạng người Trung Nguyên trong nhận thức biết, Thảo Nguyên bộ tộc nắm giữ đại lượng dê bò, lẽ ra nên không thiếu ăn thịt, lấy ăn thịt làm chủ. Trên thực tế đây chỉ là một loại hiểu lầm. Vậy thì cùng người phương Tây cho rằng Đông Phương khắp nơi hoàng kim. Chính như Trung Nguyên hoàng kim, thổ địa đại thể đều tại quyền quý trong tay một dạng. Thảo Nguyên bộ tộc dê bò tuấn mã, đại thể cũng ở Hung Nô, Đông Hồ quý tộc trong tay. Phổ thông bình dân, có thể hưởng dụng thực vật, là xào gạo, làm bánh, cùng với các loại sản phẩm sữa. Xem ăn thịt loại này trong thời gian ngắn, không thể tái sinh, thực vật thuộc về chân quý vật phẩm. Ở dĩ vãng Hung Nô, Đông Hồ vẫn còn ở Thảo Nguyên thời điểm, Thảo Nguyên bộ tộc bình dân còn có thời cơ thưởng thức được thần thánh, rượu sữa ngựa. Nhưng bây giờ Mã Thất làm vật tư chiến lược, toàn bộ cũng bị mang đi Trung Nguyên. Sữa bò trở thành Thảo Nguyên bộ tộc bình dân cái cuối cùng có thể tuần hoàn tái sinh ổn định nơi cung cấp thức ăn, mà trước mắt cái thôn lạc nhỏ này, con này nãy nghiêu vừa chết, tương đương với đoạn một nửa nơi cung cấp thức ăn, đối với bà lão kia tới nói cũng là vô pháp tiếp nhận. Xuống đây đi, chúng ta đi qua nhìn. Bạch Thuấn đưa tay ôm Mạnh Khương xuống ngựa, đem nàng để dưới đất. Trực tiếp như thế đi qua sao? Có thể bị nguy hiểm hay không? Mạnh Khương có chút lo âu hỏi. Ở Mạnh Khương trong ký ức, Thảo Nguyên bộ tộc là thường thường cướp bóc Trung Nguyên địa khu, đều là hung ác tàn bạo. Yên tâm đi, Bạch Thuấn buồn cười vỗ vỗ Mạnh Khương khuôn mặt. Lão hổ tiến vào chuồng cừu, muốn lo lắng cừu non thương tổn nó sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai làm? Cho lão phu lăn ra đây. Tại mọi người chen chúc dưới, thôn xóm thủ lĩnh, một cái vóc người to lớn lão giả xuất hiện, đang nhìn đến ngã trên mặt đất nghiêu, nhất thời nổi giận, chống quải trượng đột nhiên đập mặt đất, giận dữ hét, lão già này trung khí 10 phần a. Bạch Thuấn cười cười, hắn và Mạnh Khương vừa đi gần, liền nghe đến cái kia thôn trưởng một tiếng giống to. Mạnh Khương cũng bị dọa đến đánh giật mình. Ngoại nhân, người Trung Nguyên, Bạch Thuấn cùng Mạnh Khương hai người xuất hiện. Một hồi a để trong thôn xóm người sản sinh cảnh giác cùng lòng phòng bị. Bất quá nhìn thấy chỉ có hai người. Hơn nữa trong đó còn có một cái là một nhu nhược nữ tử. Lúc này mới yên tâm. Bọn họ là vừa tới. Không có quan hệ gì với bọn họ. Thôn trưởng liếc mắt nhìn xa xa bị Bạch Thuấn thắt ở mộc lan cán bên trên Mã Thất, đối với những thôn dân khác giải thích một câu. Rất hiển nhiên, ở Bạch Thuấn hai người vừa xuất hiện thời điểm, những người này liền lập tức vô ý thức đem bỏ nguyên nhân cái chết quy kết đến đinh ở trên người. Mà thôn này dài lại không có làm như thế, bởi vì hắn biết rõ, nếu như không đem cái kia tiềm tàng ở trong thôn viên kia cức chuột tìm ra, còn sẽ phát sinh không ít chuyện phiền toái. Nếu để cho trước mắt cả hai cái người Trung Nguyên gánh oan, như vậy chỉ sẽ khiến viên kia cức chuột càng thêm khoa trương. Thôn trưởng lên tiếng, những thôn dân khác tự nhiên không còn căm thù Bạch Thuấn hai người. Hơn nữa coi như bọn họ muốn căm thù cũng không dám. Bạch Thuấn trên thân nhàn nhạt khí thế để bọn hắn những này người già trẻ em căn bản không dám manh động. Ồ, con bò này còn thở. Bạch Thuấn đi lên trước, phát hiện cái kia lỗ mũi trâu trước một gốc cây cỏ bị hơi gợi lên. Điều này nói rõ nó vẫn còn ở hô hấp. Nghe được Bạch Thuấn, lão thôn trưởng lập tức cúi người xuống, tay tiến đến lỗ mũi trâu trên cảm thụ một chút. Sau đó hơi kinh ngạc, thật còn sống, lão cừu phụ, người biết là ai làm sao? Cho bò qua loa kiểm tra một chút, rót mấy ngụm nước, Lão thôn trưởng nhìn về phía cái kia ngồi chồm hổm trên mặt đất gào khóc bà lão. Hỏi, kỳ thực trước đây tình cờ cũng sẽ có người ở muộn đi tới ăn trộm sữa. Bà lão lau lau nước mắt, nói không, cái gì, lão nhân gia cũng ăn trộm, còn không chỉ một lần. Quá tội ác, Bạch Thuấn khiếp sợ, lập tức sử dụng ngôn ngữ khiển trách. Hích, cái kia lão nãi nãi nói hẳn là nhà nàng Nghiêu bị ăn trộm sữa. Mạnh Khương trên mặt né qua vẻ lúng túng, lôi kéo Bạch Thuấn góc áo, nhắc nhở một chút, là Nghiêu a, Mạnh Khương ngươi cho rằng ta muốn là cái gì? Bạch Thuấn sững sờ, quay đầu nhìn về phía Mạnh Khương, hỏi ngược một câu, Mạnh Khương, quá phận quá đáng, lão thôn trưởng lần thứ hai phẫn nộ. Lão cừu phụ con trai trưởng đã từng cho tiền nhiệm đan vu đầu mạn lập xuống công lao, mới bị ban thưởng dê bò. Đây là cũng nàng món đồ riêng tư, bình thường lấy ra sữa bò cứu tế những thôn dân khác. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, vẫn còn có người không biết đủ, nửa đêm đi ăn trộm. Bất quá ăn trộm sữa tặc tại sao sẽ đem Nghiêu suýt chút nữa giết chết? Khó nói, hắn không biết. Nghiêu chết nên cái gì đều không có sao. Tỉnh táo lại, lão thôn trưởng đột nhiên hơi nhướng mày, cảm giác thấy hơi quái lạ. Hích, ta biết đại khái tại sao. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, Bạch Thuấn đột nhiên lên tiếng nói. Không, hai ngươi, người Trung Nguyên, ngươi làm sao sẽ biết? Lão thôn trưởng hoài nghi nhìn Bạch Thuấn, hỏi người bị hại. Lão thôn trưởng cùng xung quanh thôn dân cũng một mặt mờ mịt. Sau đó nhìn thấy Bạch Thuấn chỉ ngã trên mặt đất Nghiêu, nhất thời đều là một mặt kinh hãi. Ngươi, hỏi, là nó, lão thôn trưởng nuốt nước miếng. Hỏi, có thể cùng động vật giao lưu. Loại năng lực này tại Trung Nguyên hay là chỉ sẽ bị cho rằng là kỳ nhân. Nhưng ở trên thảo nguyên lại là một loại thần thoại. Bạch Thuấn khẽ gật đầu, sau đó lộ ra một cái nụ cười cổ quái, chỉ vào bên nhà mặt khác một con nghiêu. Vậy con bò mới là mẹ, đây là công, khảm, chia sẻ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.